Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Bàng chưa nhìn thấy là gì, vừa thấy Lục Hương cho, lập tức cười, tôi đã lấy lương của mọi người rồi, nào còn không biết ngại ăn đồ của chị Lục Hương nói. Đặc biệt làm cho anh đó, không lấy thì tôi mang đi. Lưu Bàng nào sẽ không lấy, lập tức nói, sao còn có một túi nữa. Lục Hương nói, đó là cho Lưu Trương. Lưu Bàng nói, ăn cơm gì đó, mọi người không cần để bụng, phiếu cơm của cậu ta đều dùng không hết. Chúng ta vừa hay chia sẻ gánh nặng với cậu ta. Anh ấy còn cười ha ha hỏi Lục Hương, đây là gì? Cổ vịt treo gió. Lưu Bàng từng ăn cổ vịt, nhưng chưa từng ăn loại treo gió. Chỉ cảm thấy Lục Hương luôn có thể mang tới cho anh ấy đồ ngon. Đợi tới xưởng gang thép, Lưu Trương đã ở đó đợi. Đợi họ khiêng rau ra bầy xong. Lưu Trương sáng mắt lên. Thôn các cô thật khéo làm. Trực tiếp chia sẵn. Nhìn màu sắc rực rỡ. Giống như làn trái cây nhỏ. Anh ta cũng muốn mua. Cà chua và dưa leo hôm qua coi như đã nổi tiếng rồi. Hôm nay, chuông nghỉ trưa vừa reo lên. Đã có người nhanh chóng xông ra. Lập tức tới trước sạp mua dưa leo và cà chua. Tới đây nhìn. Thế mà đã gói sẵn. Là mua 5 tặng 1. Rất nhiều cà chua và dưa leo. Cầm về cả tổ nhỏ đều đủ ăn. Trả tiền, cầm đi. Họ mua xong, không hề chậm trễ thời gian chút nào, tiếp tục tới nhà ăn dành cơm ăn. Có người không muốn mua nhiều như thế, cũng có thể mua đồ lẻ. Bên này náo náo nhiệt nhiệt bắt đầu cân rau, chủ nhiệm phụ nữ thu tiền, người đông họ cũng lo xuỷ được. Vừa thấy cổng xưởng gang thép lại náo nhiệt, xưởng lò xo bên cạnh đã không ngồi yên được nữa, tới nghe ngóng. Chẳng qua công nhân của xưởng lò xo biết tin khá muộn, một số rau ngon đều đã bán sạch. Tiểu Lưu giành được một túi ớt cuối cùng. Thứ này ngon, anh ấy là kiểu không cay sẽ không thích, số ớt muối bình thường đã ăn hết, đang lo không biết ăn gì. Nhìn thấy ớt tươi, bẻ ra cho vào miệng, cảm nhận được vị cay đã lâu không gặp, nói. Ngày mai cho tôi đặt 50 cân, hơn nữa tương ớt mẹ anh ấy làm rất đỉnh, cả nhà đều thích ăn. Với cả đồ muối xong. Có thể để 1 tháng rưỡi, có thể ăn rất lâu. Ớt tươi có tiền cũng không mua được. Lục Hương nói, anh thật sự muốn mua những thứ này. Tiểu Lưu nói, hay là tôi đưa tiền trước cho cô. Nói xong liền muốn móc tiền trong túi, nhưng không mang nhiều tiền như thế. Lục Hương nói, không sao, ngày mai mang cho anh 50 cân. Nhưng buổi trưa, nếu anh không tới lấy, chúng tôi sẽ lấy ra bán. Tiểu Lưu sảng khoái đồng ý, nói chắc chắn mình sẽ lấy. Đã sắp đi mới nhớ ra một chuyện. Đúng rồi, các cô có mua có tặng, mua 50 cân là được 60 cân nhỉ? Lục Hương gật đầu, Tiểu Lưu nói, được, ngày mai nghỉ trưa tôi tới lấy liền. Rất nhanh, túi rau cuối cùng đã được bán hết, bán còn nhanh hơn hôm qua. Điều khiến chủ nhiệm phụ nữ có hơi kinh ngạc chính là mẹ Lục. Trong chuyện bán rau này, bà lộ ra thiên phú, dám nói chuyện với người của xưởng gang thép. Bán rau cũng rất lưu loát. Biểu hiện còn tốt hơn chủ nhiệm phụ nữ hôm qua. Mẹ Lục vừa nhìn thấy bán rau ở đây, tất cả mọi người trả tiền đều rất sảng khoái, cũng rất vui mừng. Lục Hương đưa cổ vịt treo gió cho Lưu Trương. Lưu Trương cũng vui, dẫn họ đến nhà ăn dạo, thuận tiện dẫn mấy người tới phân xưởng của xưởng gang thép dạo. Trong lòng chủ nhiệm phụ nữ rất hân hoan, lần này về lại có cái để nói rồi. Sau khi dạo một vòng lớn, Lưu Bàng mới đưa mấy người về thôn Đại Vũ. Lưu Trương về tới văn phòng của cha anh ta, lấy cổ vịt treo gió ra muốn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc cha anh ta ăn cơm xong, người thấy mùi cũng nhìn. Lưu Trương vừa thấy cổ vịt cũng ngơ ra, cổ vịt này thẳng tắp, nhưng bên trên không có thịt. Chỉ có một lớp thịt giống như giấy dính lên trên, đều không biết ăn kiểu gì. Cha anh ta ở bên cạnh hỏi, thứ gì ấy, ngửi rất thơm. Anh ta lấy cho cha anh ta một cái. Cha anh ta cắn một miếng, chắc thịt lại cực kỳ dai, càng ăn càng ngon, rất thích hợp làm mồi nhắm, nói. Không được ăn, số này để lại hết cho cha. Lưu Trương nghe xong liền biết là đồ tốt, cha anh ta là xưởng trưởng, có đồ ngon gì chưa từng ăn qua. Bình thường đồ tốt đều không ưng, Lưu Trương thấy cha anh ta bảo vệ đồ ăn, cũng giành lấy một cái bỏ vào trong miệng nhai, kinh ngạc trừng to mắt. Cả một buổi chiều anh ta ăn cực kỳ sạch sẽ. Ăn hết từng thớ thịt trong mỗi một khớp xương. Một cái cổ vịt thế mà lại ăn ra cảm giác thỏa mãn. Ăn xong, gom xương lại thành một nắm nhỏ, còn nghịch trong tay một lúc. Chỉ có điều một cái cổ vịt ăn không đã thèm. Anh ta muốn nhân lúc cha không chú ý lấy một cái, cha anh ta hung hăng chừng anh ta. Tối nay chú Trần quay về, trong nhà đang lo không có mồi nhắm. Liêu Trương có hơi bất mãn, đây là lục hương cho con, thế thì sao, ta là cha con. Liêu Trương nói, nếu không phải nhờ phúc của con, cha căn bản không ăn được, buổi tối chú Trần ăn cơm, con cũng phải đi ăn. Ít nhất phải ăn ké thêm hai cái cổ vịt nữa. Cha anh ta cười mắng một câu, giỏi. Ngày hôm sau, Liêu Bàng đến thôn rất sớm, nhưng đây là do dậy muộn, nếu không càng sớm hơn, với niềm hưng phấn của anh ấy, từ hôm qua ăn được cổ vịt đã muốn tới rồi. Cổ vịt treo gió lục hương cho anh ấy hôm qua quá ngon, cổ vịt dai lại đã thèm, một cái cổ vịt có thể ăn rất lâu. Lúc Liêu Bàng làm lòng heo đã nếm được vị ngọt, anh ấy không thích làm việc ở trại heo nữa, chỉ muốn bỏ nghề theo lục hương hợp tác kinh doanh. Nhưng thịt heo khá nghiêm ngặt, hơn nữa bây giờ sản lượng ít lại tăng giá, căn bản không có đồ dư cho anh ấy dùng. Lúc ăn được cổ vịt treo gió này, trong đầu lại vang lên sấm sét. Người thích ăn như anh ấy rất kén chọn, đồ mà ngay cả anh ấy cũng cảm thấy ngon, nếu cho lên thị trường bán, chắc chắn rất nổi. Người có cùng suy nghĩ với anh ấy còn có Liêu Trương. Hôm qua còn tìm anh ấy, kể lể 10 cái cổ vịt kia của mình, chỉ mới ăn được một cái đã bị cha anh ta tịch thu. Lúc trơ mắt nhìn cha với chú uống rượu, trái một cái phải một cái, chẳng mấy chốc đã xử xong. Anh ta thèm muốn chết, tới chỗ anh em tốt ăn trực. Liêu Bàng vốn bảo vệ đồ ăn, nhưng nghe bạn tốt kể thảm thiết như thế, đồng ý chia cho anh ta 2 cái. Hôm qua họ uống rượu có hơi muộn, cũng không tiện tới. Hôm nay dậy sớm, trời còn tờ mờ sáng anh ấy đã lái xe xuất phát, lúc tới thôn vẫn rất sớm. Vừa hay lúc tới, Lục Hương đang quét dọn trong sân. Từ sau khi cô chuyển tới căn nhà lớn của nhà họ Thẩm, sân nhỏ quét dọn sạch sẽ đẹp đẽ. Lục Hương còn đổi một ít giống hoa tươi với cô gái trong thôn, thực ra chỉ là hoa dại trên núi, nở rất rực rỡ. Hơn nữa loại hoa này dễ trồng, chỉ cần gieo một nắm giống phía sau và trước nhà, không cần chăm sóc gì, đợi tới mùa xuân năm sau sẽ nở hoa, mùa hoa rất dài, đều trên 4 tháng. Lục Hương nhìn thấy Liêu Bàng, nói, sao anh tới sớm như vậy? Liêu Bàng nhìn thấy Lục Hương liền hưng phấn, nói, cổ vịt đó của chị quá ngon. Lục Hương cho rằng anh ấy chưa ăn đã, nói, lần sau tôi làm tiếp. Liêu Bàng nhìn thấy Lục Hương liền bắt đầu bóc phốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua Liêu Trương dẫn một đám anh em tới chỗ tôi ăn trực, tôi chỉ ăn được 3 cái. Người khác vừa mang rượu vừa mang đồ ăn tốn không ít tiền, anh ấy cũng ngại giấu cổ vịt. Sau khi đám anh em đó ăn xong, ai cũng cảm thấy ngon, nói trước đây chưa từng ăn qua. Lục Hương cười không nói gì. Dù sao cô cũng là người xuyên sách tới, cô từng trải qua thời kỳ Mỹ thực phát triển mạnh mẽ như giếng phun. Thập niên 80 rất nhiều người ngay cả giàu cũng không dám ăn thỏa thích, nếu cho họ ăn đồ ăn vặt nổi tiếng ở sau này, đối với họ mà nói quả thực chính là đả kích lớn. Một phương pháp làm đậu phụ thối đã có thể khiến họ cảm thấy ngon tới mông lung, càng đừng nói là cổ vịt treo gió được tỉ mỉ chế biến. Lục Hương còn chưa lên tiếng, Liêu Bàng tiếp tục nói. Tôi muốn hợp tác mối làm ăn này với chị. Cách Trương.